Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23: Âm ti ma tăng. 2/3. Hạ Cực tự nhiên sẽ không dùng thân thể đi đón đỡ mũi tên, coi như lại mạnh võ giả, ở mấy trăm ngàn mũi tên liên tục công kích phía dưới cũng biết đem chân khí trong cơ thể toàn bộ hao hết, trừ phi hắn trực tiếp vận dụng tầng 12 cửu dương chân thể. Cái kia có hai tầng chất biến kỳ pháp, chỉ là như vậy sẽ có một chút ít quái dị, để hắn không quá thoải mái quái dị. Nghĩ một chút, hắn đi xuống Đại Hùng Bảo Điện lúc, vẫn là cầm lên một căn thục đồng côn, tay phải lễ kính, thục đồng côn liền nơi tay vác trên lưng. Hắn đi tới đạo bên trên, không có chút nào ngoài ý muốn. Bầu trời mũi tên như mưa rào cuồng rơi, liên nổ cò súng chụp âm thanh liên tục không ngừng. Một cái chớp mắt, chính là 5.000 mũi tên bắn ra tới, mà một cái hô hấp, chính là vạn mũi tên, gào thét âm thanh tràn ngập sát cơ. Cái này một cái liên xả, phía trên mang theo lực lượng khó có thể tưởng tượng. Triệu Huyền Y, Ngô Địch mắt trừng lớn nhìn xem, bọn hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một chút. Bản thân ở kia mưa tên trung tâm, sợ là có thể chống đỡ trong một giây lát, nhưng tuyệt đối bất quá 10 vòng. Như thế, thần bí nhân này đâu? Hắn chỉ là đi tới, bàn tay thậm chí không có động, duy vì lấy lễ kính bộ dáng, chỉ là cái kia thục đồng côn bản thân liền xoay tròn đứng lên, hóa thành một đoàn đỏ màu vàng mâm tròn. Đinh đinh đinh, mâm tròn mỗi một trong nháy mắt đều cản mở ngàn vạn cái mũi tên. Hỏa Viêm Tôn giả con mắt một sáng, đây là mật tông bất động cái cọc. Chậm rãi, Hạ Cực chạy tới giữa đường, mà Đại Chu các binh sĩ tức thì bao thành hai cái ngoặt cung trận hình. Mũi tên không lại từ đơn nhất phương hướng bắn tới, mà là bốn phương tám hướng, một căn thục đồng côn chỉ có thể ngăn cản một cái phương hướng. Nhưng mũi tên nhưng từ bốn phương tám hướng, thế nào cản? Lúc này, chỗ xa cổng vòm hiện ra một bóng người, Xích La Hán vừa mới đi về tới. Hắn ở Vương Đô tìm kiếm đại tiền bối tìm rất lâu, giả mạo muốn lừa gạt căn cốt đan rất nhiều người, nhưng mà không có một cái tin tức thật sự. Hắn vốn là ủ rũ từ bên cạnh môn tha trở về, nghe chùa triền sư huynh đệ nói phương trưởng các loại người đến, hắn thật hưng phấn dị thường vọt lên qua tới, nhưng lại thấy được cái này chấn kinh một màn. 5.000 tinh binh tiến đánh mật tông, sau đó đại tiền bối một người khiêng 5.000 tinh binh. Đây là 5.000 người a hát, không phải 16 người. Hắn thấy cảnh này nhẫn không nổi lên tiếng kinh hô. Đại tiền bối, Xích La Hán nhanh chóng chạy hướng mật tông phương trưởng, Hỏa Viêm Tôn giả, phương trưởng. Nhưng Hỏa Viêm Tôn giả đang đứng ở trong lúc khiếp sợ, nhất thời không có phản ứng qua tới. Xích La Hán tính tình vội vàng sao động, hắn cuồng hống một tiếng, sau đó trực tiếp xông về Hạ Cực. Đại tiền bối, Thích Không Viêm tới giúp ngươi. Hắn lao ra thời điểm, cái kia xám kim đấu bồng người thần bí dừng xuống bước chân. Liền ở mưa tên rơi xuống chớp mắt, thần bí nhân kia toàn thân tản mát ra uy thế kinh khủng. Thân hình của hắn lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được bắt đầu nâng cao, biến thành gần như một trượng, 3 mét có thừa thân cao, cơ bắp tùy theo chống ra xám mũ che màu vàng óng. Cái này áo choàng cũng đi theo bành trướng, chỉ là ở thần bí nhân kia cái cổ ở giữa, nhìn thấy cái kia như con chuột nhỏ lưu động cơ bắp. Toàn thân hắn tràn ngập một cỗ nóng rực khí tức, ngay cả đỉnh núi khí lạnh đều bị đuổi rất nhiều. Đột nhiên, hắn song quyền giao nhau, thân thể chấn động, chợt quát một tiếng, một cỗ kinh khủng chân khí lấy hắn làm trung tâm, hướng xung quanh tịch cuốn mà đi. Mũi tên bị cái này chân khí chấn động, toàn bộ như bay ngược mà ra. Siêu siêu siêu, ngàn vạn mũi tên hoàn toàn bắn ngược, đàn hồi, trái lại chỉ là ở các binh sĩ trước mặt rớt xuống, mà không có thương tổn đến một người. Đây là cảnh cáo, ta tâm tình không tốt, đừng lại bắn mũi tên. Cự nhân mang theo nắm đấm, hướng sơn môn chậm rãi đi, theo ở phía sau còn nghĩ đến trợ giúp Xích La Hán quỳ. Hắn thật sự quỳ, nhìn qua xa như vậy đi cự nhân, trong lòng chấn kinh lại tăng lên cấp độ, vốn là hắn thân cao gần như 2 mét, vẫn còn so sánh thần bí nhân này cao nửa cái đầu. Bây giờ lại là lập tức thấp nửa người, các binh sĩ cũng không đạt được ngừng bắn mệnh lệnh, rốt cuộc vẫn là có gần 100 người đưa tay tiếp tục bắn. Có thể hạ cực mở ra tầng 12 cửu dương chân thể, kinh khủng chân khí vòng bảo hộ, trực tiếp đem mũi tên đàn hồi đi về. Cái này một lần, hắn không có lưu tình, tất cả mũi tên đều bắn trúng những binh lính kia. Mặc dù không phải là yếu hại, nhưng cũng để bọn hắn thống khổ quỳ xuống. Các binh sĩ lúc này mới dừng xuống công kích. Chỗ xa, Hỏa Viêm Tôn giả rốt cuộc lấy lại tinh thần tới. Hắn nhìn xem cái này thần thoại một màn, thì thào nói, nghe đồn ta tự bên trong tuyệt học cửu dương chân thể, nhưng thật ra là thần thoại thời đại kim cương thần thông. Ta một mực cho rằng đây là lời đồn. Bây giờ nhìn tới, hắn ngước nhìn cái kia hơn 3 mét cao cự nhân, toàn thân không khí đã cháy bỏng bóp méo, lộ ra trong đó thân ảnh phiêu miểu, mà tràn ngập khủng bố uy thế. Bây giờ xem ra, cái này đúng là thật sự. Chỉ là nếu như muốn hóa thân cái này kim cương, đến tột cùng hắn luyện đến cảnh giới gì a hát? Đại tiền bối, Xích La Hán quay đầu nhìn một chút Phương Trượng, hắn nghe thấy được Phương Trượng nói những lời này, càng thêm chấn kinh, chỉ là, Phương Trượng đều hô đại tiền bối, như thế bản thân, Xích La Hán giác ngộ, trả lời một câu, lão tổ tông quả nhiên lợi hại. Hỏa Viêm Tôn giả gật gật đầu, chẳng trách mình nghĩ không ra tới thần bí nhân này là ai, sợ là trước đó đời trước nữa cường giả. Như vậy mọi thứ liền đều hợp lý, chỉ có điều hắn là như thế nào đánh vỡ mệnh luân ước thúc mà sống tới ngày nay. Hạ cực đi cũng không nhanh, mà mũi tên đã dừng xuống, hắn liền như vậy hướng phía trước nhàn nhã đi dạo đi. Triệu Huyền Y vọt lên tới, bị hạ cực tay phải tiện tay vỗ, đánh bay ra hơn 10 mét. Ngô Địch nặn quyền, toàn thân khí kình tuôn ra. Hạ cực tay trái nhẹ nhàng một quyền, vị này Thiên Khuyết Học Cung lão sư bay rớt ra ngoài, trên mặt đất bên trên lăn vài vòng. Vương Đô đi theo cao thủ cũng là linh tinh xông lên tới mấy cái, nhưng chỉ là hơi chút thăm dò, thế mà ngay cả chạm đều không có cùng hạ cực chạm, liền tự mình cấp tốc rút lui. Tránh ra, những này cao thủ không phải người ngu. Bọn hắn tới nơi này là vì cho thấy bản thân thế lực đối với thái độ của triều đình, cũng là vì dệt hoa trên gấm, mà không phải ngăn cơn sóng dữ. Huống chi ngăn cơn sóng dữ loại sự tình này, ta cũng làm không được a hát. Cho nên, cái này nhóm cao thủ nhìn thấy 5.000 tinh binh, bao quát Triệu tướng quân, Ngô lão sư đều bị nghiền ép thời điểm, bọn hắn chính là đi lên làm dáng một chút. Sau khi biến thân hạ cực, hầu như là không có chút nào ngăn cản đi đến trước sơn môn. Thân thể của hắn chậm rãi khôi phục, xám kim bào tử chậm rãi co vào, lần nữa che phủ tại thân bên trên. Triệu Huyền Y chợt nhớ tới bản thân đã từng nhìn qua một cái tuyệt mật hồ sơ. Trước đó hắn không có hướng phương diện kia muốn, nhưng hiện tại hắn nhìn về phía thần bí nhân này thần sắc cũng thay đổi. Hướng phía trước hai bước, truyền âm hỏi, xin hỏi các hạ, cùng 3 năm trước đây ở Tây Hạ Diêm La Thiên Tử là quan hệ như thế nào? Hạ cực nhàn nhạt truyền âm nói, đồng môn, Triệu Huyền Y, thanh âm hắn càng phát ra cung kính, không biết ngài xưng hô như thế nào? Hạ cực nói, đưa đò tăng nhân. Triệu Huyền Y đã cung kính đến cực hạn. Hắn cong eo nói, nếu là âm ti ra tay rồi, ta cái này lui binh. Hai người đối thoại đều là lấy truyền âm nhập mật hình thức tiến hành. Ngô Địch chỉ thấy hai người miệng nhẹ nhàng động lên, sau đó nhìn thấy Triệu tướng quân hoảng sợ gần chết thần sắc. 5.000 tinh binh giống như thủy triều lui xuống, trên núi lại khôi phục an bình. Triệu Huyền Y trực tiếp đi các lão phủ, đình viện bên trong, một lão già, một thiếu nữ đang đánh cờ. Bạch tử hắc tử hóa thành hai đầu đại long, lẫn nhau chém giết, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Lão giả chính là Vương Cư Thạch, hắn lịch lãm phong phú, cờ bên trong cất giấu bản thân một bộ triết học. Có thể hắn đối diện thiếu nữ thế mà có thể cùng hắn chia đều từng ly từng tí. Đích thực không dễ, nghe được tiếng bước chân cùng áo giáp âm thanh, Vương Cư Thạch ngẩng đầu, cau mày, nhanh như vậy liền về tới. Triệu Huyền Y hét lên thiếu nữ cũng ở nhìn hắn, một đôi con người lạnh lùng yên tĩnh, tràn đầy một cái hợp cách thượng vị giả tất cả yếu tố. Vương Cư Thạch nói thẳng không sao. Triệu Huyền Y hạ giọng nói, mạt tướng vốn là đã bao vây mật tông, nhưng lại có một người xuất hiện. Vương Cư Thạch nói, hạ người gì? Triệu Huyền Y nghĩ một chút, vẫn là dùng đơn giản nhất cùng trực tiếp tìm từ biểu đạt. Âm ti, đưa đò ma tăng, chính hắn cảm thấy tăng nhân cái từ này quá bình thản. Chỉ cần nghĩ đến cái kia thân hình bảo tăng, hóa thành cự nhân khủng bố thân ảnh, hắn liền không nhịn được nghĩ đến chữ ma. Vương Cư Thạch hỏi, sau đó thì sao? Triệu Huyền Y cười khổ đem tình hình lúc đó nói một lần. Trong mắt của hắn, cái kia từ trước đến nay đều chấn định tự nhiên Vương Các Lão ngây ngẩn cả người. Sau đó phất phất tay, việc này ta từ sẽ hướng Hoàng thượng bẩm báo. Ngươi xuống dưới đi. Triệu Huyền Y chậm rãi cáo lui, trước khi đi lại nhìn một nhãn cái kia người lùn thiếu nữ. Đình viện bên trong lần nữa thừa xuống hai người. Vương Cư Thạch bỗng nhiên hiểu rõ ngày đó ở thư phòng mình lưu tin người là ai. Âm ti ma tăng, nhất định là hắn, nhất định là. Lôi Tĩnh Vân nhẹ giọng nói, nghĩa phụ, còn đánh cờ sao? Vương Cư Thạch nhớ tới chút sự tình, có chút mất hồn mất vía, sợ mình lại đắc tội cái kia ma tăng. Sau đó bỗng nhiên hắn từ bản thân sau lưng toát ra tới, trực tiếp vặn rơi bản thân cái đầu. Nghĩa phụ, Vương Cư Thạch lúc này mới bừng tỉnh. Hắn quay đầu nhìn một chút nghĩa nữ, trong ánh mắt trong chớp mắt ấy cái kia mềm yếu hiện lên. Hắn khoát khoát tay, Tĩnh Vân cũng về trước đi. Lôi Tĩnh Vân sửa sang ám kim lưu váy hoa, ôn hòa nói, vâng, cái kia Tĩnh Vân ngày khác lại tới bồi nghĩa phụ. Vị này thân cao 1m4 lôi bảo đường đường, chủ chậm rãi đi ra các lão phủ, quan sát trời, bên môi hiện lên lạnh lùng đường cong, lẩm bẩm nói, nghĩa phụ trung quy là già rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh,